12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 5, câu chuyện trong lớp học P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lớp S, các sao nam và các sao nữ đang chia bè kéo phái. À hình như không phải. Chỉ là họ đang ngồi theo hai nhóm mà thôi. Cả hai nhóm này đều đang bàn tán rất sôi nổi. Đôi khi là những trò đùa quái đản. Bỗng nhiên Bạch Dương hét to. Có cô giáo đến, các sao lập tức ổn định chỗ ngồi. Cùng lúc đó cô giáo bước vào lớp. Cô giáo nghĩ, lớp này ít chắc sẽ dễ cai quản hơn đây. Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lý Lan. Cô năm nay 3.000 tuổi và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay nha. 12 sao, trông bà này cũng không nguy hiểm lắm. Có thể muốn làm gì thì làm rồi. Cô Lý Lan nhìn vào đám học viên đang chia bè kéo phái. Ý lộn đang ngồi thành hai nhóm nam. Nữ riêng biệt nói. Các em thấy đấy, trong một lớp học thì cũng phải âm dương hòa hợp. Chính vì thế cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. Mà dân số cũng đẹp đủ 6 cặp luôn. Và đây là chỗ ngồi mới. Bàn 1, Kim Ngưu, Ma Kết, cặp đôi trong nóng lạnh ngoài. Mà chắc là vậy. Bàn 2, Song Tử, Bạch Dương, cặp đôi đào hoa. Bàn 3, Cự Giải, Thiên Yết, cặp đôi bình thường thì lạnh nhưng một khi đã nóng thì ngay cả mặt trời cũng không bằng. V, bàn 4, Thiên Bình, Bảo Bình, cặp đôi có sở thích quái dị. Bàn 5, Nhân Mã, Sư Tử, cặp đôi hoang dã. V, bàn 6, Song Ngư, Sử Nữ, cặp đôi, nhẹ nhàng, chắc không phải đâu, cặp này chuyên dùng kiến thức để so tài cãi nhau. Và đây là cuộc tranh luận sau khi cô giáo xếp chỗ ngồi. Tại bàn 1, Kim Ngưu cầm một gói bim bim vừa ăn vừa bắt chuyện với Tảng Băng, tên Ma Kết, Kim Ngưu, ê ông kia ông tên gì thế? Rộp rộp, tiếng nhai bim bim, Ma Kết. Cô không biết vừa ăn nói rất mất vệ sinh sao? Kim Ngưu tức giận. Tôi mất vệ sinh ấy thì đã sao? Anh chảnh vừa thôi. Đừng tưởng đẹp trai mà làm dáng nhá. Ma Kết. Chẳng hiểu sao tôi lại đi nói chuyện với kẻ không não như cô nữa. Ao. Đang nói ấy còn gì? Kim Ngưu. Tôi mà không não thì chắc anh cũng giống tôi thôi. Nên nhớ chúng ta đang ở trong cùng một lớp và ngồi cùng một bàn đấy nhá. Ma Kết, tôi nghĩ tôi khác, hơn là con heo siêu nấm, như cô đấy. Kim Ngưu, anh là đồ chết tiệt dám sỉ nhục tôi như vậy. Cứ đợi đấy rồi anh sẽ phải trả giá. Ma Kết cười, được tôi đợi cô, nhưng chắc khi nào cô cao hơn tôi thì mới được đó. Kim Ngưu nghĩ. Tên khốn, anh cứ cẩn thận cái mạng của anh đấy. Sau cuộc nói chuyện, bàn một lại rơi vào trong im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng rộp rộp phát ra từ Kim Ngưu. Tại bàn hai, Bạch Dương rất vui được làm quen với cô. Một bông hoa vô cùng xinh đẹp. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ninh Bạch Dương. Song Tử gắt lên, biến đi. Tôi ghét nhất những kẻ đào hoa thấy cô gái nào xinh đẹp là chạy ra. Hái hoa bắt bướm. Bạch Dương, cô là một cô gái có cá tính rất mạnh mẽ. Hay lắm, tôi rất thích. Song Tử tức giận quát. Mặt anh dày thiệt đấy. Mà tôi không để ý đến anh thì anh nhất quyết. Cua, cho bằng được đúng không? Đừng tưởng anh là ngôi sao, thì tôi phải đổ anh nha. Bạch Dương nghĩ. Ha ha, em gợi lên hứng thú của tôi rồi, cô gái bé nhỏ à. Tôi nhất định phải có được em. Bạch Dương đang tìm cách cuỗm trái tim của Song Tử. Còn Song Tử đang nghe nhạc thực chất không để ý rằng có một con sói đang có ý đồ xấu. Nên bàn hai cũng trở nên im lặng sau cuộc giới thiệu không trọn vẹn giống như bàn một. Tại bàn ba, Cự Giải đang vẽ linh tinh trên giấy, còn Thiên Yết thì nhắm mắt nghe nhạc. Thấy không khí tĩnh lặng ngột ngạt quá, Cự Giải liều mình bắt chuyện với Tảng Băng, còn hơn cả Ma Kết này. Ân, tôi tên Đường Cự Giải. Anh là Lâm Thiên Yết đúng không? Rất vui được làm quen anh. Cự giải đã có chút mất kiên nhẫn. Anh quê ở đâu vậy? Nhà anh có mấy người? Vẫn im lặng, cự giải đã thật sự mất bình tĩnh. Anh thật đáng ghét mà tôi hỏi thì anh cũng phải trả lời chứ. Sao anh cứ để tôi như con tự kỳ? Tự biên tự diễn vậy? Anh không có phép lịch sự tối thiểu à, Thiên Yết? Thật thú vị. Vậy giờ cô muốn tôi nói gì đây? Cự giải, trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Thiên Yết, ừ tôi yêu em. Ao, oh my god, Yết ca chơi trò. Đánh nhanh thắng nhanh. À, cự giải choáng váng đầu óc tưởng mình nghe nhầm. Anh mới nói cái gì cơ? Câu hỏi của tôi anh có nghe rõ không đó? Thiên Yết, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai nên em nghe cho rõ đây. Sáng nay lần đầu tiên gặp em dưới sân trường tôi đã phát hiện ra trái tim của mình thuộc về em mất rồi. Vì thế mà giờ em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Cho dù em có chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng tuyệt đối không buông tha. Nên em cứ xác định đi đường cự giải. Ao, ta phải cho Yết ca triệu like về màn tỏ tình bá đạo trên từng hạt gạo này. Thiên Yết bình thường rất ít nói nhưng giờ anh nhất quyết phải nói ra vì thực sự anh đã quá yêu cự giải rồi. Dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cự giải sau khi tiếp thu một tràng lời tỏ tình của Thiên Yết thì bất giác đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi. Anh nghĩ anh là ai chứ anh không thể giam giữ tôi được đâu. Thiên Yết, vậy thì em cứ thử xem, nhưng kết quả vẫn sẽ như thế thôi. Cự giải chẳng biết nói gì nữa ngoài im lặng và suy nghĩ về câu nói của Thiên Yết. Còn anh thì ngồi nghe nhạc thỉnh thoảng lại cười mỉm. Bàn ba cũng như hai bàn trên giới thiệu không trọn vẹn. Vậy ba bàn còn lại thì sao? Hãy cùng đón xem chép sau nhé các độc giả thân yêu và nhớ vote cho ta nếu thấy chuyện hay. Bình luận để ta còn sửa sai nha mọi người. 3. Cách chương.